Pháp dân địa. Trong thập địa, mỗi địa đều có ba tâm: nhập, trụ, xuất. Khi vừa bước vào một bậc nào gọi là nhập tâm, trong lúc ở yên trong bậc ấy mà tu gọi là trụ tâm. Sau khi tu tập lâu rồi cần bước qua bậc khác gọi là xuất tâm. Ba tâm ấy đều phải trải qua trăm ngàn số kiếp. Từ khi nhập tâm về sơ địa tức là hoan hỷ địa cho đến thất địa tức là viễn hành địa phải trải qua suốt một kiếp A Tăng Kỳ thứ hai. Từ bát địa tức bất động địa đến thập địa tức là pháp văn địa thuộc về kiếp A Tăng Kỳ thứ ba. Đẳng giác. Khi đã mãn quả thập địa thì gọi là đẳng giác, là địa vị đã gần đến Phật quả. Diệu giác tức là Phật quả tự mình đã giác ngộ, lại giác ngộ cho người. Trí giác ngộ và công phu tu hành đều được đầy đủ tất cả, không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu giác. Bậc này vì các lậu nghiệp đã hết sạch và không còn pháp gì để phải học nữa, nên cũng gọi là vô học đạo. Như chúng ta đã thấy ở phần trên, Tam Luận Tông chủ trương lấy phá làm lập, phá tất cả những sự chấp trước của ngoại đạo, của Tiểu Thừa Tỳ Đàm, của Thành Thật Tông và của một số người tu theo Đại Thừa nữa. Nhận chân được những sai lầm ấy tức là ngộ rồi đó. Con đường đi đến chân lý không đâu khác hơn là con đường mình đang đi. Nhưng muốn tránh khỏi lạc đường và chậm bước thì phải phá dẹp tất cả những hình bóng phỉnh phờ và những chướng ngại vật trên con đường đi ấy thì mới được. Một khi đã phá được hoàn thành thì chân lý tự nhiên hiện bày, đâu có gì đâu. Theo thiện kiến của chúng tôi, trong bản đồ tu Phật, Tam Luận Tông không phải là một con đường tu như các tông khác, mà đúng hơn đó là một cửa ải. Những hành giả muốn đi từ Tiểu Thừa hay từ Đại Thừa sang Đại Thừa Đốn Giáo hay Viên Giáo Thị Giáo thì phải đi ngang cửa ải Tam Luận Tông. Đến cửa ải này, hành giả bị lục soát một cách kỹ lưỡng đó nghe. Nếu ai còn mang theo một món hành lý chấp trước gì thì không thể qua cửa ải này được. Hành giả khi đi qua cửa ải này là phải thông suốt các vấn đề có, không, sanh, diệt, thường, đoạn, nhất vị, dị vị, vân vân. Vậy chúng ta mong quý vị Phật tử muốn đi xa vào thế giới trung đạo hay viên giác thì hãy cố gắng kiên trì để nghiên cứu cho kỹ Tam Luận Tông. Nguyện 14 dân trong quốc độ thái thái đồng trương thọ miên miên không sao thanh tịnh trụ vào nơi thực tánh trảm lễ chư loan tượng đau điên đắc vô phân biệt mạng nhiên niết bàn nguyện sao lạc bang dân chúng vui vẻ mà tôi dùng đủ điều thái đồng với các tỳ kheo chứng phần vô lậu hết thế được đầu sinh, khiến cho sứ quyền đặc thành cùng tôi giảng đạo trọn lành như ai. Nguyện 18 hóa thai khỏi dục, người người đều đắc túc mạng thông, rõ điều tiền kiếp xa trông, hàng hà xa xu như đồng kiếm sinh. Nguyện 19 chúng sinh đức vàng, đắc thần thông thiên nhãn tịch quang, thấy toàn vũ trụ mười phương, trong trong duyên khơi thế gian tỏ tường. Nguyện 20 tây phương dân cung, thiên nhị thông đắc dụng khâu tuyên. Nguyện 21 nhân thiên trong nước, tha tâm thông biết được chẳng sai, nhưng điều tâm niệm mỗi loài thập phương thế giới không ngoài tâm. vừa thấy đúng bỗng vừa mất đúng, mây tan mưa tù có lại hoang không. Đường chuông khe hẹ tay tay lòng trần, chuông thu không như miêu sương thần, chiều thăm thầm bưng khuôn lời pháp diệu. Thả vào núi chim rừng gian tiếng hót, thả vào đời cao vút cội tung ca. Rộng không đâu thường hiện qua, tìm về chân ngã mạch suối nguồn sông. Còn mất được thu sắc sắc không không, xuân mạng thu tàn hết đông sang ngã. Cội nguồn đó ngâm ra toàn gã mông, những tâm hình hài trọn kiếp mùi trong. Xa nhớ gần thương hận tuổi nhối lòng, ân oán tình thù quẩn quanh trong. Trăng dời dời mảnh xương khu đầu núi, hành trình diện ly các bụi hồng quang. Công sức gia tràng sương hàng khói bước khúc trầm tứ quyền mong cuộc du thương. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.